This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói sau đây. Trong tất cả những cái chương trình Đất Lề Quê Thói trong những cái khoảng thời gian gần đây, hai ba lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với tất cả những cái phong tục về cái người con trai và người con gái ngày xưa. Họ yêu nhau, họ thương nhau và họ tiến đến một cái lễ cưới thì nó có những cái thủ tục trước cái lễ cưới như thế nào. Có thể người con trai, người con gái không yêu nhau nhưng mà cha mẹ sắp đặt cho người con trai đó phải lấy người con gái đó, hay hoặc là ngược lại thì có những cái đám cưới như thế nào, việc gửi rể, việc cưới chạy tang hay hoặc là nộp tiền treo. Có rất là nhiều những cái thủ tục của Việt Nam của chúng ta trong cái ngày xa xưa, trong các vấn đề hôn lễ. Và ngày hôm nay tiếp theo thì Hoàng Tính lại được gửi đến cho quý vị tiếp theo nữa, đó là cái vấn đề cũng liên quan đến những cái phong tục Việt Nam cho cái hôn nhân của ngày xưa, đó là cái vấn đề thách cưới. Thưa quý vị, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào thách cưới trong Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, trước khi mà cưới nhau á, thì nhà trai phải thăm dò xem cái ý của nhà gái thách cưới như thế nào nha. Có khi nhà gái đòi đủ thứ hết trơn, thưa quý vị, đồ trang sức gồm có vòng, nhẫn, hoa, hộp, áo quần, chăn màn, dép cong, rồi nón thúng khoai thao cho cô dâu, cũng như là tiền bạc, trà rượu, trầu cao, heo bò, gạo nếp, gạo tẻ để mà làm tiệc mà ngày xưa người ta sẽ thết đãi bà con họ hàng cũng như là bạn hữu chung quanh ở trong làng. Thưa quý vị, tiền bạc thì có nhà lấy. Sau khi mà được thách cưới như vậy thì nhà trai đưa thì người ta lại lấy cái số tiền đó để mà họ tiêu dùng. Cho nên ngày xưa người ta nói là gả bán là như vậy. Thưa quý vị, tôi gả con tôi bán con tôi. Có nhà thì lấy cái số tiền đó để mà cho lại cô dâu hay hoặc là cho lại chú rể. Cái ý là sợ nhà trai đồng còn quá đi, rồi chia năm rồi sẽ bảy thì như thế nào, sẽ thiệt phần con mình khi mà về nhà thì không có cái gì cả. Cũng có khi thì nhà gái thách cưới quá là nặng khi thì nhà trai keo kiệt hay hoặc là vì muốn kiệm ước mới cò kè bớt một thêm hai. Thì kính thưa quý vị, nếu mà nhà gái mà không có chăm trước và nhà trai mà không lo được cái đủ lễ thì như thế nào, thì phải đành hoãn cái việc cưới lại mà thôi. Thường á thì thường nơi nó cũng xảy ra nhà trai bất đắc dĩ đó, phải lo dù phải đi vay mượn. Thành ra vì thế mà hai bên dâu già mới sinh ra oán ghét nhau. Và cũng có thể là cái nạn như quý vị cũng biết là nàng dâu mẹ chồng coi nhau như là thù nghịch đó, cũng một phần nào bắt nguồn từ đó, phải không thưa quý vị? Đó là theo Hoàng Tính nghĩ là có thể là như vậy. Thưa quý vị, ngày xưa thỉnh thoảng có đám cưới, họ nhà trai phải ngồi khoảng 2-3 giờ đồng hồ và họ phải nói rã bọt mép luôn thì nhà gái mới đành chịu nghe, tức là trong cái vấn đề mà bớt một thêm hai. Đã có đám nhà trai dẫn lễ cưới tiền đặt ở trong tráp trầu là hai cái khúc mía thật lớn được bọc cuộn bọc giấy kín và để hở ở hai đầu. Ở hai đầu thì có hai cái đồng bạc hoa xòe chặn cái dây chữ thập lại. Bốn đồng bạc thì buộc ở cái đầu hai cái giống mía đã đại diện cho đủ 100 đồng nhà gái thách cưới rồi. Nhà trai đã dùng cái thủ thuật là đánh đòn bó, buộc nhà gái phải thản nhiên mà chấp thuận. Khi nói như vậy thì chúng ta phải nhanh trí mà nghĩ ra là người ta làm như vậy là để tỏ ý là không chịu cái nước lép, là phải nói rã cái bọt mép như ai đâu. Nhà trai đã dựa vào một cái lợi điểm nào đó ở cái thế cứng và biết chắc rằng là nhà gái là phải ưng thuận để mà gả con thôi. Thì những cái cách xử trí như vậy thì thật ra rất là hãn hữu, chẳng mấy khi xảy ra, nhưng mà nó cũng có xảy ra, cho nên bút sách có ghi lại như vậy đó thưa quý vị. Và đại chúng ngày xưa thì vẫn chẳng ưa gì cái thói thách cưới đã lên tiếng hài hước mà rễu cợt trong một cái bài thơ thưa quý vị. Sau đây Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái bài thơ Hoàng Tính cũng thấy rất là hay thưa quý vị. Em là con gái nhà giàu, mẹ cha thách cưới ra màu xinh sao. Cưới em 100 tấm gấm đào, 100 hòn ngọc, 28 ông sao trên trời. Tráp tròn thì vẫn đủ 100 đôi, ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng. Sắm xe tứ mã đem sang, để quan viên họ nhà nàng đưa dâu. 300 nón nghệ đội đầu, mỗi người một cái quạt tàu cầm xinh. Anh về sắm nhiễu nghi đình, mai chăng cho rộng, ta mình đắp chung. Cưới em chính chỉnh mật ong, 10 cót xôi trắng, 10 nông xôi vò. Cưới em 8 vạn trâu bò, 7 vạn dê lợn, 100 vò rượu tâm. Lá đa mặt nguyệt hôm rằm, răng nanh thằng cuội, râu cầm thiên lôi. Trời ơi giữ cho thưa quý vị. Gan ruồi mở mũi cho tươi, xin chàng 90 con dơi hóa chồng. Thách thế mới thỏa trong lòng, chàng mà lo được, thiếp cùng theo chân. Cái thức vì đó là một cái bài thơ, cái ý của nó là để gián tiếp mà chê trách, cũng như là để thóa mạ những cái kẻ mà có cái thói ấy. Cái óc trào phúng của người Việt Nam xa xưa của mình cũng thật là quá quắt, phải không thưa quý vị? Đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Ngày hôm nay Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần thách cưới vừa rồi. Đó là một bài thơ cũng rất là hay, nói về cái đả phá cũng như là chê trách thóa mạ về cái tục mà người ta gọi là cái tục thách cưới ngày xưa. Thì thưa quý vị, ngày xưa quyền cha và quyền chồng quá lớn. Sau khi cưới thì người vợ sẽ hoàn toàn thuộc về nhà chồng. Nhà gái mà đã nhận cái lễ thách cưới có tiền bạc là đã gả, đã bán con của mình rồi. Và nếu mà về sau á, nếu mà có ly dị á, thì như thế nào thì phải trả của cho nhà chồng. Bằng không á, thì phải chọn 36 trước, trước gì là hơn. Thưa quý vị, không có trước gì là hơn cả, mà phải biệt tâm biệt tích, không có lãng vãng để mà quay về được nữa. Không trả của thì không thể gì mà đàng hoàng mà bước ra khỏi nhà người ta, tức là nhà của người chồng được. Dù có khi là chẳng phải lỗi ở người vợ, và không bao giờ mà có giấy tờ gì của nhà gái là biên nhận cái lễ gọi là cái lễ nạp tệ mà không mấy khi xảy ra cái vấn đề thưa kiện. Nhưng mà cô dâu muốn thoát ly á, thì phải như thế nào? Phải trả của, và nhà chồng sẽ cho chữ thì mới được ra về để mà lặp lại cuộc đời đó thưa quý vị. Có một cái bài thơ như sau: chị em ơi, lấy chồng trước chẳng kém đôi, từ ngày tôi lấy phải nó chẳng nguôi trong lòng, 3-4 lần tôi trả của chẳng xong. Thưa quý vị, trả của chẳng xong thì như thế nào? Thì không thể gì mà ra đi được cả. Xử sự thì tuyệt đối như vậy, còn cái xử tình á thì vẫn còn có những cái thông cảm dễ dàng. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Và cũng có những cái trường hợp chẳng phải mà đợi cho cái chữ như ai, mà chỉ cần một cái lời nói của nhà chồng thôi, cho về là đủ rồi. Khi mà người ta đã cho về á, thì dù có muốn ở lại cũng mà khó. Nếu mà cái duyên chẳng ưa nữa, cái phận nó chẳng đẹp nữa, thì thân phận của người đàn bà ta ngày xưa là như vậy đó thưa quý vị. Mèo lành ai nỡ cắt tay, gái kia chồng bỏ, khoe tài gì em. Đó là một cái ý tưởng thiên lệch, nhiều khi nó là rất là phi lý, nó rất là vô nhân đạo mà không đếm xỉa gì đến cái quyền lợi của người vợ cả. Ngày nay tình thế nó cũng có đảo ngược rồi, không có chuyện thách cưới nữa. Nhiều khi nhà gái đó còn phải như thế nào, còn phải đem tiền của nhà đất để mà cái bọn đực rửa có đứa nó thương mà nó rước đi cho. Đó cũng là một cái khía cạnh của câu tục ngữ có con á, tội sống mà không con á, là tội chết đó thưa quý vị. Đó là phần thách cưới trong chương trình Đất Lề Quê Tối mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, tiếp theo đây Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào cái phần trong tất cả những cái phong tục mà cưới hỏi. Nó có một cái rất là quan trọng, người ta gọi là cổ cưới. Cổ cưới như thế nào, mời quý vị theo dõi sau đây. Thưa quý vị, trong vấn đề cổ cưới thì nếu mà nhà gái mà có thách cưới vật thực để mà thách đãi bà con bạn bè á, thì phải mời ăn uống trước cái ngày cưới và hoặc là ngay cái ngày cưới, nghĩa là trước cái đêm động phòng của cái tân lang và tân gia nhân. Mời cái ngày hôm sau á, người ta gọi là ăn cổ áp mông, không có ai đi hết. Cho nên nhà trai cũng như nhà gái không có dám mời trễ sau cái ngày đón dâu trong cái vấn đề cổ cưới cả thưa quý vị. Ngày trước ở thôn quê Việt Nam thì ít khi mà nhà gái thết tiệc cưới, mà trái lại nhà trai nếu không mời được cái bạn hữu làng xóm thì cũng phải cố gắng mà mời bà con họ nội họ ngoại. Việt Nam ta có cái tục ngày xưa là bất cứ hiếu hỷ thì phải tìm dịp để mà trả nợ. Nếu mà trước kia người ta đã đem lễ đến để mà mừng ở nhà mình có những cái hỷ sự thì thường là tiền bạc, thì đó cũng là một cái hình thức giúp đỡ lẫn nhau. Nhờ vậy có rất là nhiều cái đám đã thết đãi rất là to mà không phải tiêu tốn nhiều vào cái của ở trong nhà của mình, bởi vì có những cái người họ đi họ đáp trả lại những cái lễ trong suốt những cái năm tháng khoảng thời gian vừa qua mà mình đã đi ăn của người ta, thì bây giờ người ta đi ăn lại cũng giống như ngày nay, phải không thưa quý vị? Ở tỉnh Thanh đã từ lâu năm rồi có một cái lễ là nhà trai và nhà gái đều mời ăn cổ cưới đặt ở tiệm. Và như thế nào, một cái lời là không phải bận rộn như ở nhà quê đâu thưa quý vị. Nó không có một cái nhộn nhịp giết heo, giết bò, rồi nấu nướng này nọ, mà chỉ việc ra ngoài tiệm rồi ngồi xuống ăn uống xong đứng dậy chúc mừng, chúc lành, coi văn nghệ xong xuôi đi về thôi thưa quý vị. Khách đến, khi mà đến những cái tiệc như vậy thì họ đem đồ mừng, thì cũng tùy theo cái tình của họ, họ đối với chủ, và cũng tùy cái cảnh ngộ của mỗi người. Có thể là tiền bạc, có thể là cao rượu, trà pháo, câu đối liễn hồng hay hoặc là vóc điều. Trong cái việc mà vui mừng á, thì bao giờ cũng dùng cái màu đỏ cả thưa quý vị. Cái gì cũng phải có một cái gói đỏ, cái màu đỏ cả. Đám cưới ngày xưa họ ít khi nào mà họ mừng cái câu đối lắm. Có chăng đi nữa thì như thế nào, chỉ mừng cái nhà trai trong cái đám mà văn hữu với nhau mà thôi. Không thấy mấy khi mà có những cái câu đối mà mừng nhà gái cả thưa quý vị. Âu thì nó đó cũng là một cái thói quý con trai và coi thường con gái, cho nên người ta thương, người ta gửi những cái câu đối về nhà trai để mừng cho cậu con trai đó có được một người vợ, cũng là một trong những cái nét văn hóa của người Việt Nam xa xưa. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần nói về cổ cưới của Việt Nam ta ngày xưa. Và với cái phần cổ cưới này, Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thổi lại nơi đây, để lần sau Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị rất là dài trong một cái đám cưới. Nó sẽ xảy ra những cái vấn đề gì, ngày lành phải chọn như thế nào, rồi khi mà đi rước dâu, đám đi nó đi đến đâu, rồi cô dâu chú rể phải làm những cái thủ tục gì, mời quý vị hãy đón nghe trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thổi lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thổi ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên bạn bè và người thân yêu của mình.